Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, nhậm chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đời trước thành chủ Phương Chính Nguyên sau khi chết. Toàn bộ Đông Hải thành quyền hành đều ở đây bọn họ bốn người trong. Giống như Ngọc Tự Hàn trước nói. Bọn họ ba người muốn không tưởng mới tới thành chủ rất dễ dàng. Chỉ bất quá Hạ Mã Uy loại này cấp thấp thủ đoạn hắn là không biết chơi. Lục bộ có lục bộ quy củ. Dẫu sao người ta là thành chủ. Mà bọn họ chẳng qua là Đông Hải thành quân đội thống soái. Quan lớn một cấp đè chết người. Mặt mũi công phu cũng không thể rơi xuống. Cuối cùng không có tất vì một chút không cần phải mặt mũi gây ra việc lớn sao. Đông Hải bên trong thành, Gia Cát Thần Toán cưỡi một nhóm tảo hồng ngựa, người mặc thành chủ dành riêng màu đen quan phục, bên phải chỗ thêu cẩm y vệ chỉ huy sứ ký hiệu, mà bên phải chính là thêu châu thành thành chủ dành riêng huy chương. Cái này khác biệt ký hiệu đại biểu Gia Cát Thần Toán hai thân phận. Một cái đại biểu là Gia Cát Thần Toán chỉ huy sứ thân phận. Một cái đại biểu Gia Cát Thần Toán thành chủ thân phận. Đi theo phía sau hộ vệ cũng là một bộ quần áo đen lối ăn mặc. Gia Cát Thần Toán không có hỏi phủ thành chủ ở nơi nào. Bởi vì rất đơn giản, thành tựu Đông Hải thành ngài chúa tể. Phủ thành chủ nhất định là ở Trung ương thành. Đây là không chút nào nghi vấn sự việc. Coi như là Đông Hải thịnh phủ thành chủ thế lực so thế lực địa phương yếu. Cũng sẽ không có người đánh phủ thành chủ chủ ý. Bởi vì cửa này ưa đến Hoàng Triều Đại Minh mặt mũi. Ai dám động phủ thành chủ địa bàn thì tương đương với đang đánh Hoàng Triều Đại Minh mặt. Đến lúc đó Hoàng Triều Đại Minh chỉ cần phái một cái vương cảnh cường giả tới đây liền có thể giải. Quyết không phục tòng Hoàng Triều Đại Minh quản chế người. Quả nhiên, cùng Gia Cát Thần Toán đi tới phủ thành chủ lúc, bốn tên chân vũ cảnh giới quân đội thống soái đã ở chỗ này cùng cái này hắn. Thấy Gia Cát Thần Toán trên y phục vậy thêu cái này hai cái ký hiệu. Ngọc Tự Hàn bốn người hướng về phía Gia Cát Thần Toán đồng loạt thi lễ nói. Gặp qua đại nhân, Gia Cát Thần Toán nhảy xuống ngựa, nói, cũng không cần đa lễ. Các người chính là cái này Đông Hải bên trong thành tất cả binh lính đầu. Ngọc Tự Hàn vừa định trả lời. Bất quá cùng hắn cảm thấy Gia Cát Thần Toán khí tức trên người. Hắn nhưng là ngẩn người ra đó. Bao gồm Điền Phong các người cũng giống như vậy. Tiên thiên viên mãn cảnh giới. Mới tới thành chủ cũng chỉ là tiên thiên viên mãn cảnh giới. Cái này đùa gì thế? Trước Ngọc Tự Hàn các người thấy Gia Cát Thần Toán, thật ra thì cũng không có làm sao để ý, bởi vì Gia Cát Thần Toán giàu gì cũng là cẩm y vệ chỉ huy sứ thân phận. Mặc dù tuổi tác không tới 30 tuổi, nhưng là tu vi làm sao cũng hẳn đột phá chân vũ cảnh giới đi. Coi như không có đến địa sát cảnh giới, đột phá nhân võ cảnh giới cũng là phải nha. Kết quả cùng đối phương xuống ngựa tới gần một chút, cảm nhận được Gia Cát Thần Toán khí tức trên người. Người này nơi nào là cái gì chân vũ cảnh giới người? Hắn căn bản là còn chưa tới cảnh giới này. Sự phát hiện này để cho Ngọc Tự Hàn nhất thời cảm giác bực bội rất. Thậm chí trong lòng còn có mấy phần không cam lòng và phẫn uất. Mới vừa Điền Phong vẫn còn ở theo hắn nói. Coi như là đời trước thành chủ Phương Chính Nguyên chết cũng sẽ không để cho hắn làm thành chủ. Bởi vì hắn chỉ có địa sát cảnh giới tu vi. Kết quả cái này vừa mới dứt lời. Phía trên liền phái tới một vị yếu hơn cảnh giới tiên thiên võ giả làm thành chủ. Không có bất kỳ kinh nghiệm, không có bất kỳ lý lịch. Chính là bởi vì đối phương là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Đối phương liền có thể một bước thành là thành chủ. Ngọc Tự Hàn cảm giác rất bất công, vậy rất bất mãn, nếu như đối phương là chân vũ cảnh giới cùng mình xây là tương đương Ngọc mình muốn Hàn khá tốt. Muốn một ít, nhưng đối phương chỉ có cảnh giới tiên thiên tu vi liền có thể làm người đứng đầu một thành. Cái này làm cho Ngọc Tự Hàn hết sức bất mãn, trong lòng lại là lên mình Tiểu Cửu Cửu. Gia Cát Thần Toán trước khi tới cũng đã hoàn toàn điều tra bốn lớn thống soái tình huống. Muốn hoàn toàn thu phục bốn người cơ hồ là không thể nào. Thậm chí sẽ bại lộ mình mục đích. Cho nên Gia Cát Thần Toán chỉ có tự nghĩ biện pháp giải quyết hết những thứ này phiền toái đây. Gia Cát Thần Toán sở dĩ ngụy trang thành cảnh giới tiên thiên người. Dĩ nhiên chính là vì để cho đối phương chút nào không phòng bị. Sau đó đối với mình thi triển thủ đoạn. Như vậy Gia Cát Thần Toán là có thể nhanh chóng giải quyết hết những thứ này người không nghe lời. Sau đó đem người mình ăn cắm vào. Bắt đầu chuyên tâm dồn trí phát triển mình thế lực. Nếu không, một mực có một đám không nghe lời thủ hạ. Gia Cát Thần Toán làm sao còn phát triển mình quân đội? Làm sao còn thi triển mình hoành đồ sự nghiệp? Muốn giải quyết Đông Hải thành bốn đại quân đội thống soái, tự nhiên cần đầy đủ mượn cớ. Nếu không, nếu như Gia Cát Thần Toán tùy tiện diệt trừ bọn họ mà không có bất kỳ lý do, nhất định sẽ đưa tới Thần Đô Lạc Dương binh bộ phản ứng. Đến lúc đó Gia Cát Thần Toán kế hoạch nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thậm chí ở Đông Hải cũng là nửa bước khó đi. Gia Cát Thần Toán muốn làm chính là triệt triệt để cầm Đông Hải tất cả thế phương cũng nắm trong tay ở trong tay. Mình, Gia Cát Thần Toán thấy Ngọc Tự Hàn bốn người hình dáng. Hắn ước chừng có thể đoán được Ngọc Tự Hàn là nghĩ như thế nào. Gia Cát Thần Toán chẳng qua là nhàn nhạt nói. Chư vị, có vấn đề gì không? Ngọc Tự Hàn cố đè xuống trong lòng tâm trạng. Hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay một cái, sau đó tựa đầu chôn rất thấp, nhỏ giọng nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, đại nhân làm sao có thể có vấn đề, cho dù có vấn đề cũng là chúng ta có vấn đề. Đại nhân là không thể nào có vấn đề, đại nhân mời vào. Gia Cát Thần Toán theo Ngọc Tự Hàn tiến vào phòng nghị sự bên trong, trực tiếp ngồi ở chủ vị. Gia Cát Thần Toán cầm ra trên người mình đầu hổ binh phù cho bốn người. Sau đó thản nhiên nói, tại hạ Gia Cát Thần Toán, kể từ hôm nay liền tiếp nhận chức thành chủ. Đây là lục bộ đóng cho tại hạ binh phù, còn có nhậm chức văn thư. Mấy vị có thể xem, nếu là có nghi vấn gì nói đều có thể nói ra. Ngọc Tự Hàn cười cười nói, vật này còn có thể có giả. Không cần tra xét, chúng ta cũng tin tưởng Gia Cát đại nhân, thuộc hạ Ngọc Tự Hàn, tham gia thành chủ đại nhân. Vừa nói, Ngọc Tự Hàn liền đứng dậy, hướng về phía Gia Cát Thần Toán thi lễ. Còn lại ba người cũng là đứng dậy, đồng loạt nói, thuộc hạ Điền Phong, tiết lễ, đỗ bay lên trời bái kiến thành chủ đại nhân. Ba người đều đưa mình thái độ thả rất thấp. Thật giống như đã hoàn toàn phục tòng Gia Cát Thần Toán vậy. Nếu như Gia Cát Thần Toán thật chỉ là một cái lần đầu rời nhà tranh tay mơ, chắc chắn sẽ không phát hiện cái này bốn người trong mắt đều có sâu đậm không cam lòng. Dĩ nhiên đối với tại loại chuyện này, Gia Cát Thần Toán bây giờ chỉ có thể làm mình không phát hiện gì hết. Sau đó chờ đối phương nhảy ra chịu chết, Gia Cát Thần Toán gật gật đầu nói. Chư vị không cần khách khí, ta cũng là vừa mới đến, còn phải dựa vào mấy vị lão tư cách thống soái hỗ trợ. Sau đó để cho chúng ta cùng nhau xử lý tốt Đông Hải Thành. Đến lúc đó thăng quan phát tài, đây còn không phải là vấn đề nhỏ. Ngọc Tự Hàn các người hai mắt nhìn nhau một cái, vị này mới tới thành chủ đại nhân dường như rất dễ nói chuyện. Mặc dù trẻ tuổi, hơn nữa tu vi cũng chỉ có cảnh giới tiên thiên, nhưng là nói tới nói lui nhưng quan khí mười phần. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Gia Cát Thần Toán không có biểu hiện như vậy vênh váo hung hăng, mà là hết sức người bình dị dễ gần, thật giống như muốn cùng mọi người ngang vai vế kết giao đánh cho thành một mảnh dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https tauyencv.com/tiugach-tiay-nối-tiay-gach-nối-nuoc-nối-may-nối-coc-nối-song-nối-dien-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.